Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 186, dưới giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng ban trưa chiếu lên mặt nước Kim Thủy Hà, lấp lánh như rắc hàng vạn mảnh vàng vụn. Trong muôn vàn thuyền bè qua lại, có một chiếc hoạc phường hai tầng cao nhất nổi bật hơn cả so với những chiếc neo bên bờ như chìm trong giấc ngủ. Chiếc hoạc phường này đang vô cùng náo nhiệt, thấp thoáng vang vọng tiếng tơ tiếng chúc. Từ xa Phùng Tranh đã trông thấy tên chiếc hoạc phường, sắc mặt hơi đổi, đó chính là nơi hôm nay Phùng Cẩm Tây đến dự yến. Đến lúc này, nàng gần như có thể khẳng định A Đại chính là nữ gián điệp nước Tề ẩn THND, thân phận kỹ nữ. Hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt Tam Thúc. Nếu không phải người nàng đang truy tìm, chẳng lẽ lại tin rằng A Đại với Tam Thúc là duyên phận định sẵn? Đi thôi, lên hoạc phường đó xem thử. So với vẻ nghiêm trọng của Phùng Tranh, Lục Huyền lại tỏ ra ung dung điềm đạm. Phùng Tranh hoàn hồn lại, lên bằng cách nào? Lục Huyền mỉm cười, ta có thiếp mời, chẳng thế thì sao lại chờ nàng ở đây? Phùng Tranh lập tức cảm động, xem Tam Thúc rồi lại nhìn Lục Huyền. Đúng là người với người thì chênh lệch, hàng hóa so ra chỉ muốn vứt bỏ. Nàng theo Lục Huyền đường đường chính chính bước lên hoạc phường, lặng lẽ lưu tâm đến cách bọn hầu hạ trên thuyền cung kính với Lục Huyền. Mới biết thì ra hắn đã lên thuyền từ trước. Như vậy, hai người không cần phải đến chào chủ nhân bữa tiệc, tự do thoải mái hành động. Trước khi mở tiệc huynh đã lên thuyền rồi à? Lúc không ai để ý, Phùng Tranh hạ giọng hỏi. Lục Huyền khẽ gật đầu. Còn gặp được Tam Thúc của nàng, với địa vị của phủ thành quốc công, những buổi yến tiệc kiểu này tất nhiên sẽ được mời. Chỉ là xưa nay Lục Huyền chưa từng tham dự. Hai người có trò chuyện không? Chào hỏi một câu thôi. Lục Huyền nhớ lại thần sắc Phùng Cẩm Tây lúc trông thấy mình, khóe môi hơi cong. Chiếc hoạc phường hai tầng, tầng một được mở rộng làm đại sảnh hoa lệ để khách uống rượu tiêu khiển. Tầng hai chia thành các gian phòng nghỉ, thuận tiện cho khách nhân nghỉ ngơi. Lúc này trong đại sảnh rượu qua chén lại, chủ khách đều vui vẻ. Phùng Tranh tìm kiếm một hồi, vẫn chẳng thấy bóng dáng Tam Thúc đâu. Tam Thúc ta đâu rồi? Đừng vội, lúc nãy lên thuyền ta có mang theo một người, đã sắp xếp cho hắn theo dõi Tam Thúc nàng. Đang nói, một thiếu niên cải trang làm tiểu đồng bước tới. Người đâu rồi? Người kia nhỏ giọng đáp. Phùng Tam lão gia có hơi mệt, đã lên tầng trên nghỉ ngơi rồi. Nghe xong, sắc mặt Phùng Tranh tối sầm. Trong đại sảnh đông vui thế này, A Đại muốn giở trò cũng còn khó. Tam Thúc lại một mình lên phòng riêng nghỉ ngơi, chẳng khác nào dâng cơ hội tận tay cho người ta. Nghe thủ hạ bật số phòng, Phùng Tranh nghiến răng, ta lên tìm người. Lục Huyền nghĩ ngợi chốc lát, gọi hầu hạ đến, ta thấy hơi mệt, tầng trên còn phòng trống không? Có chứ, Lục đại công tử, mời theo tiểu nhân. Hai người thuận lý thành trương theo hầu hạ lên tầng hai hỏa phường. So với đại sảnh ồn ào bên dưới, tầng hai yên tĩnh hơn nhiều. Vài tiểu đồng của các phủ khác tụ tập cuối hành lang chơi bài. Lục Huyền tiện tay chỉ đại một phòng, giọng rừng rưng, phòng này đi, trong ấy hiện giờ là Hàn đại công tử đang nghỉ ngơi. Thế phòng kia, trong ấy là Phùng Tam lão gia. Thấy Lục Huyền lộ vẻ không kiên nhẫn, hầu hạ vội nói, phòng bên cạnh đang trống, vậy chọn phòng kế bên đi. Lục Huyền ra vẻ chẳng để tâm. Hầu hạ dẫn hai người vào phòng, khom người nói, nếu Lục đại công tử có gì cần, xin cứ sai bảo. Lục Huyền xua tay, không cần, lui xuống đi. Một thỏi bạc vụn ném ra, tiểu nhị đón lấy gọn gàng, cảm tạ rồi lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Lục Huyền hỏi, nàng định trực tiếp tìm đến không? Trước tiên lẻn sang xem tình hình đã. Phùng Tranh sớm đã có chủ ý, chuyện bên Tam Thúc để ta lo. huynh lưu ý xem có tình huống gì khác không? Ta luôn có cảm giác hôm nay không đơn giản. Ừ, vậy nàng cẩn thận. Lục Huyền rời đi, Phùng Tranh bước đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ là mặt nước gợn sóng của Kim Thủy Hà. Xa hơn chút là hàng liễu rủ lay động nhè nhè. Có lẽ do là giữa trưa. Các con thuyền lướt ngang qua tầm mắt đều mang vẻ nhàn nhã lạ thường. Khách du xuân cũng đều tránh ánh nắng, ẩn mình trong mui thuyền để nghỉ ngơi. Phùng Tranh chọn đúng thời cơ, từ khung cửa mở sẵn nhẹ nhàng nhảy vọt ra ngoài, nắm lấy bậu cửa sổ phòng kế bên. Toàn bộ động tác tựa như một con mèo linh hoạt nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động nào. Nàng rón rén thò đầu nhìn vào trong, thấy Phùng Cẩm Tây đang nằm nghiêng bên chiếc giường sát vách, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai gian phòng được bài trí giống hệt nhau. Phùng Tranh không do dự, leo qua cửa sổ, lẩn nhanh vào gầm giường. Bên dưới tối om, không gian chật hẹp, thoảng trong không khí là mùi ẩm mốc nhàn nhạt. Trốn trong đó thật chẳng dễ chịu gì. Thời gian chợt như dài lê thê. Ngay lúc Phùng Tranh suýt nữa thiếp đi, chợt nghe bịch một tiếng, là tiếng vật nặng rơi xuống sàn. Nàng giật mình tỉnh lại, từ dưới giường nhìn ra, liền thấy ngay dưới cửa sổ có một nữ tử toàn thân ướt sũng đang nằm bò trên đất. Mặt đầy hoảng hốt nhìn về phía giường, nữ tử kia chính là A Đại. Rất nhanh, giọng của Phùng Cẩm Tây vang lên. A Đại, từ góc nhìn của Phùng Tranh, chỉ thấy một đôi chân dài bước tới, dừng lại trước mặt A Đại. A Đại đứng lên. Phùng Tranh không còn thấy được nét mặt của nàng, chỉ có thể nghe ra vài phần kinh ngạc trong giọng nói. Phùng công tử, sao lại là ngài? Phùng Cẩm Tây cũng bất ngờ. Ta còn đang định hỏi, sao nàng lại ra nông nỗi này, lại còn từ cửa sổ rơi vào. Ta, A Đại mấp máy môi, y phục nàng ướt sũng, tóc tai tán loạn, toàn thân chật vật. Trong dáng vẻ tiêu tụy ấy lại mang theo chút cố chấp cứng cỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phùng Cẩm Tây nhìn nàng, trong lòng nóng ruột. A Đại há miệng, giọng đã mang theo nghẹn ngào. Cha ta, qua đã rồi. Phùng Cẩm Tây giật mình. Sao lại thế? Không phải trước đó nói là chỉ bị thương ở chân, có người chăm sóc sao? Bên ngoài nhìn thì ổn, nhưng thực chất đã lở loét bên trong. A Đại trong nam trang, đứng cô đơn giữa gian phòng, trong mắt ngấn lệ, biết tin cha ta chết, ta quỳ lạy mãi mới được bà mối cho phép trở về. Chỉ kịp nhìn mặt cha một lần đã bị ép trở lại Hồng Hạnh Các. Vậy còn bộ dạng này của nàng? Phùng Cẩm Tây chỉ vào quần áo nàng. A Đại ôm lấy cánh tay, chẳng rõ là vì buồn hay vì lạnh, giọng run rẩy, ta làm hoa nương, cha ta không nhận ta nữa. Ban đầu chỉ mong ông ấy sống, ta thế nào cũng được. Chẳng ngờ, ông ấy lại chết. Ta không muốn cha mình khi xuống suối vàng còn phải oán trách ta làm ông mất mặt. Nên ta trốn khỏi Hồng Hạnh Các, bị người của đó phát hiện đuổi theo. Ta nhất thời cuống quýt nên nhảy xuống sông, nhảy xuống Kim Thủy Hà, nghĩ đến độ sâu của sông. Phùng Cẩm Tây có phần kinh hoàng. A Đại miễn cưỡng mỉm cười. Ta từ nhỏ đã biết bơi, lặn dưới nước bơi đến đây, biết loại họa phường này dễ giấu người, nên ta trèo lên, ở Hồng Hạnh Các mấy ngày. Ta hiểu rõ tầng 1 họa phường luôn đông đúc, thời điểm này tầng 2 thường vắng người, nên ta trèo lên đây tìm phòng trống ẩn mình. Không ngờ đột nhiên có người đến, ta hoảng quá nên mới lẻn vào cửa sổ. Ai ngờ người trong phòng lại là Phùng công tử. Nấp dưới gầm giường, Phùng Tranh nghe mà chỉ muốn cười lạnh. Đến lúc này, nàng đã có thể khẳng định A Đại chính là nữ gián điệp kia. Loại trùng hợp này thật quá nực cười. Quả là quá trùng hợp rồi. Phùng Cẩm Tây cảm thán. A Đại ôm lấy đôi tay ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt. Ta lại làm phiền Phùng công tử rồi. Chuyện này không thể trách nàng. Phùng Cẩm Tây nhìn dáng vẻ run rẩy của nàng, thở dài một tiếng. Chờ ta. ta ra ngoài tìm cho nàng bộ y phục sạch sẽ. Phùng công tử, Phùng Cẩm Tây giơ tay ngăn lời. Những chuyện khác, ra khỏi Họa Phường rồi hắng nói. Đi đến cửa, hắn như sực nhớ điều gì, liền quay đầu bước nhanh trở lại. Nàng cứ đứng thế này cũng không an toàn, hay là trốn đi thì hơn. Hắn đảo mắt quanh phòng, ánh mắt sáng lên, nấp dưới gầm giường là được. Nghe ta gọi mới ra, không thì đừng động đậy. A Đại còn chưa kịp phản ứng, đã bị Phùng Cẩm Tây đẩy tới bên giường. Mau vào đi. Dưới sự thúc giục của Phùng Cẩm Tây, A Đại đành cúi người chui vào gầm giường. Cách chương